Đại chiến cha con, ba, mẹ là của con, chương 1, một đoàn, góc truyện audio.com, Nghiêm Quân Dịch và Cố Thừa Nhi của 25 năm trước. Ra ra, đây là em bé sao? Tiểu Dịch 10 tuổi nhón chân nhìn Thừa Nhi mới sinh nằm trong nôi. Tò mò hỏi Nghiêm Lão Thái gia, Tiểu Dịch thấy em bé đáng yêu không? Thật giống quả táo tàu. GT, Quân Dịch 15 tuổi đã biết yêu. Mẹ Nghiêm gọi đấy là hội chứng yêu sớm. Thừa Nhi 5 tuổi đã bị anh đẹp trai hàng xóm cầu hôn. Mẹ Cố gọi đấy là dấu hiệu mất con gái sớm. GT, Thừa Nhi lên 7 đã luôn yêu thích A Dịch hơn những bạn nam khác. Bà Cố nói A Dịch đã sớm trở thành chân lý của Tiểu Thừa. Bà Nghiêm nói lão Cố đã sớm mất con gái cho nhà họ Nghiêm. Khi đó bà Cố sảng khoái đáp lại con gái nhà họ Cố. Họ Nghiêm ông muốn mà dễ sao? Và sự thật chứng minh, nhiều năm sau, xuất hiện thêm một Cố Thừa Hạo luôn ngăn giữa Nghiêm Quân Dịch và Cố Thừa Nhi. GT, Cố Thừa Nhi lên 10 đã được nhà họ Nghiêm ấn định là con dâu. Nghiêm Quân Dịch 20 tuổi cho dù đem về nhà bao nhiêu bạn gái cũng bị Nghiêm Lão Thái gia trực tiếp thả chó đuổi khách. Cánh nhà báo gọi là nuôi chó giữ cháu trai. GT, Cố Thừa Nhi 11 tuổi đã được mẹ Nghiêm dạy cho thế nào là thích một người. Cố Thừa Nhi thích Nghiêm Quân Dịch, vì đơn giản, anh Dịch có thật nhiều đá thạch anh. GT, Cố Thừa Nhi 15 tuổi đã yêu Nghiêm Quân Dịch, dường như là không biết yêu từ lúc nào. Nghiêm Quân Dịch 25 tuổi, sự nghiệp thành công, tiền tài danh vọng đều không thiếu. GT, Cố Thừa Nhi 18 tuổi yêu Nghiêm Quân Dịch đến điên cuồng. Nghiêm Quân Dịch 28 tuổi lại nguyện hy sinh tất cả cho người phụ nữ khác. Mà khi ấy, anh hàng xóm 13 năm trước cầu hôn Cố Thừa Nhi kia lại nóng lòng muốn đem mỹ nhân về nhà. Mẹ Nghiêm sợ mất con dâu, lén đem thẻ căn cước của cả hai đi làm đăng kết hôn. GT, Cố Thừa Nhi 18 tuổi bốc đồng, đem thân mình trao cho Nghiêm Quân Dịch không đòi hỏi danh phận. Cứ nghĩ rằng cho dù không kết quả, người phụ nữ bên hắn chỉ có cô là đủ. Ai ngờ, Hứa An Vi xuất hiện. A Dịch, đời này em yêu anh là đủ. Em sẽ yêu anh, cho đến khi em bước đến bên bờ sinh tử. Tại sao chỉ đến khi bước đến bờ sinh tử? Vì nếu em chết, em sẽ không mang A Dịch của em theo. Anh phải luôn sống tốt. GT, Nghiêm Quân Dịch 28 tuổi yêu Hứa An Vi bất chấp. Bỏ cả lòng tự tôn của người đàn ông chấp nhận đứa con ngoài dã thú của cô ta. Cố Thừa Nhi 18 tuổi sốc nổi, đem cái thai trong bụng ép Nghiêm Quân Dịch. Nghiêm Quân Dịch suốt 18 năm đối với Cố Thừa Nhi lạnh nhạt cùng ghét bỏ. Giờ phút này không ngần ngại tự tay giết chết con mình cùng Cố Thừa Nhi. Tôi hận anh, GT, 7 năm sau. Trời xui quỷ khiến xuất hiện thêm một Cố Thừa Hạo, luôn tranh giữa Cố Thừa Nhi và Nghiêm Quân Dịch. Người đời có câu theo tình tình chạy, chạy tình tình yêu. Nghiêm Quân Dịch bắt đầu yêu Cố Thừa Nhi khi tim cô đã lạnh. Cuộc chiến mang vợ về nhà khó khăn hơn bao giờ hết. Giờ phút gặp lại hắn, tim cô dường như đã lạnh hẳn. Tình yêu cô dành cho hắn cũng đã nguội lạnh. Trong câu có lẽ chỉ còn chữ hận. Hận hắn. Vì sao lại tàn nhẫn với cô như vậy? Giây phút ấy, hắn tưởng rằng mình sẽ không động tâm, nhưng tim hắn lại bồi hồi đến lạ. Hắn tự gạt mình, là do ông nội hắn luôn nhắc đến cô khiến hắn cảm thấy có lỗi. Hai người dây dưa nhau bởi vì đứa con, hắn lấy lý do vì thăm con mà đến nhà họ Cố. Nhưng hắn cũng không nhận ra, hắn đến nhà họ Cố, là để được nhìn thấy cô. Giấy ly hôn lặng lẽ nằm trên bàn, cô ký, hắn thì không, vì giờ phút ấy, hắn biết, mình không thể buông cô, cũng không cho phép cô rời xa hắn lần nữa. Cô nói cô hận hắn, chữ hận đi liền với chữ yêu. Hắn không tin cô không còn yêu hắn. Hắn nợ cô quá nhiều. Đời này kiếp này, hắn phải trả cho cô. Chấm chấm chấm, hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn lại yêu cô nhiều như vậy. Dường như là đã yêu từ một khi nào đó mà hắn không hề biết tới. Hắn của 7 năm trước từng nghĩ cô sẽ luôn ở phía sau chờ đợi hắn. Hắn của hiện tại đã nhận ra, nếu hắn không xem trọng cô, sẽ có kẻ cướp cô đi. Chấm, mà điển hình là con trai hắn và tên hàng xóm của cô. Tiểu thừa, anh nhớ em, Nghiêm Quân Dịch đi làm về liền ôm lấy Cố Thừa Nhi đang xem phim trên sofa hôn nhẹ vào môi cô. Cố Thừa Nhi không nhanh không chậm đẩy hắn ra. Tránh ra coi, vướng quá, cái này gọi là quả báo. Tiểu thừa, nếu một ngày anh chết thì em sẽ làm gì? Sau cuộc ân ái, Nghiêm Quân Dịch ôm lấy Cố Thừa Nhi thì thầm. Cố Thừa Nhi ngước con mắt mệt mỏi nhìn hắn. Đi tìm anh hàng xóm. Em được lắm, Nghiêm Quân Dịch nghiến răng ôm chặt Cố Thừa Nhi. Khi đó anh sẽ đội mồ sống lại tìm em. Báo cáo sếp, hiện tại năng lượng calo đã giảm xuống còn 5. Lượng glucose trong máu còn 3, lượng nước chỉ còn 10. Trong vòng 15 phút, em xin phép sếp rơi vào trạng thái gấu bắp cực ngủ đông. Cố Thừa Hạo làm bộ nghiêm trang như quân đội, dõng dạc nói với Cố Thừa Nhi, khóe miệng cô giật giật, đây là con trai cô. Không, nó chắc chắn rớt từ sao hỏa xuống phòng sinh của cô. Họ Nghiêm kia, nhà này là của người họ Cố. Họ Nghiêm như ông ai cho vào đây? Cố Thừa Hạo hai tay chống hông, hướng Nghiêm Quân Dịch bực bội. Này nhóc, nhà này là do ba mua. Mua thì sao, nhà này hai người họ Cố. Họ Nghiêm như ông có quyền gì ở đây? Họ Nghiêm kia, né ra, ai cho ông ôm mẹ tôi? Cố Thừa Hạo đạp Nghiêm Quân Dịch một cái, giang cánh tay ngắn tí của nó ra ôm lấy Cố Thừa Nhi. Gắt gỏng, thằng nhóc kia, đừng có láo cá, tin ba cắt quyền thừa kế của con không? Thì sao, tôi họ Cố, thừa kế cũng là thừa kế tài sản nhà họ Cố, tài sản của họ Nghiêm ông. Họ Cố tôi lấy làm gì, cách trương,